bổn cung không còn sống được bao lâu nữa. Chương 45, góc truyện audio.com, khoảng cách chưa tới 300 dặm, khoái mã một ngày là đến. Mà lửa tốc độ lan ra hiển nhiên so với ngựa còn nhanh hơn. Trong kinh bạo động, do nhân tâm lan tràn đến phố lớn ngõ nhỏ, dân chúng nhà cao cửa rộng, bắt đầu nhao nhao chuẩn bị ít hành trang trốn đi. Triều đình các trọng thần thì tụ tập ở hoàng cung, thay nhau khổ khuyên Sùng Nguyên Đế, thứ nhất khuyên hoàng đế rời kinh tạm lánh, thêm nữa là hất nước bẩn chuyện hỏa hoạn này lên trên người Lý Ức, khuyên can hoàng đế triệu hồi Lý Ức, dùng người khác thay thế, còn chỉ tội Lý Ức thật nặng, để bình ổn cơn phẫn nộ của trời cao. Sùng Nguyên Đế mặc cho chúng thần mỗi người phát biểu ý kiến của mình, sau khi trịnh trọng suy nghĩ một phen, quyết định bắc trì tế thiên, lắng nghe trời xanh chỉ dẫn. Quần thần kinh hãi, thánh thể hoàng đế có bệnh, làm sao có thể chống đỡ đại điển tế thiên, tuyệt đối không thể. Hoàng đế không chịu, lệnh cho quần thần bồi lễ, lại lệnh bách tính có thể xem, cùng nhau tế. Sau khi tạ tụ nghe xong chuyện này, nhịn không được bật cười. Rốt cục bệ hạ đa mưu túc trí, cũng đi bắc trì quỳ, không cần tiếp tục lải nhải. Còn có những người muốn gọi điện hạ trở về, bệ hạ nên vứt bọn họ đến đám cháy, cũng cho điện hạ tăng thêm nhân thù. Mà Phương Cẩm An lắc đầu, những người này nếu phái đến đám cháy, làm gì mà giúp tiểu ức, nhất định là thêm phiền. Tình thế nguy cấp như vậy, bệ hạ chính là cố tình che chở tiểu ức cũng ngăn cản không được bao lâu. Nương nương yên tâm, trời cao thế nào cũng thiên vị điện hạ. Tả tụ cười nói, nô thì ngược lại nằm mơ, mơ thấy trời giáng mưa to, dập tắt lửa này. Giấc mơ này ai không biết làm, Phương Cẩm An thở dài, thế nhưng bầu trời, không có chút dấu vết nào trời mưa. Nàng suy nghĩ hồi lâu kiên quyết nói, ta muốn cầu kiến bệ hạ, Sùng Nguyên Đế hiện tại đang rối ren, xử lý tình hình tai nạn, chuẩn bị tế tự, đủ thứ loại người lui tới. Sùng Nguyên Đế rõ ràng mặt lộ vẻ mệt mỏi, bộ dạng có chút chống đỡ không nổi. Thất lục hoàng tử được nhiều thế gia ủng hộ, ngày bình thường nhìn vẫn còn được nhưng lần này đột nhiên xuất hiện nhiều việc như vậy, công việc rối ren hỗn loạn, rõ ràng ứng đối không nổi. Liên quan đến phán đoán, đều phải do Sùng Nguyên Đế định đoạt. Lúc Phương Cẩm An đến, lục hoàng tử Minh Vương Lý Hoài đang bẩm báo Sùng Nguyên Đế. Tứ ca truyền lệnh, chỉ thị trong vòng một ngày điều động vạn cái sẻng, xà banh qua đó, dùng để đào móc mương rãnh phòng cháy. Thế nhưng những thứ này là nông cụ bình thường, lại không phải quân nhu chuẩn bị sẵn. Trong kinh các bộ ti và quận phủ chung quanh nhi thần đều hỏi qua rồi, đao thương búa rìu thì dễ nói, ai cũng không có mấy thứ này hết. Chính là hiện tại làm, hoặc là điều động ở dân gian, thời gian cũng không kịp a. Chút chuyện nhỏ này cũng muốn chẫm dậy ngươi. Sùng Nguyên Đế nâng chán, liếc nhìn thấy Phương Cẩm An tới đây, hơi diễu diễu nói. Nương nương, Minh Vương làm cho ngươi nghe được không? Ngươi dạy hắn đi, chiêu mộ binh lính có thể thực hiện. Phương Cẩm An không chút nghĩ ngợi chậm rãi nói. Minh Vương Điện Hạ có lẽ bỏ sót rồi, cái sẻng, xà banh ngoại trừ coi như nông cụ cũng là thứ cần dùng để khai thác đá. Mà kinh thành bốn phía nhiều mỏ đá, nhất định có lưu trữ lượng lớn. Những mỏ đá này, đều là ở danh nghĩa hoàng gia và thế gia. Tất cả thế gia, hiện giờ là vô cùng nguyện ý vì tình hình hỏa hoạn xuất lực. Truyền lệnh đến tất cả các, góc truyện audio.com. Nhà com góp cho gần đủ số lượng, cũng không cần hao phí nhân lực thời gian trước cứ tự vận chuyển, để tất cả thế gia sắp xếp người đưa đến tiền tuyến, Minh Vương cũng phái người đến tiền tuyến tiếp nhận là được. Như vậy có lẽ trong vòng một ngày có thể hoàn thành. Lý Hoài vốn còn có mấy phần không phục nghe những lời này của nàng xong, không phục này liền thu liễm. Rốt cuộc là muội tử Phương Quân Hầu thân a, hắn ngượng ngập cười nói, được rồi, mau đi đi, Sùng Nguyên Đế phất phất tay đuổi hắn đi. Trong lòng của ông ta cũng ngạc nhiên, ngay cả ông ta tự sắp xếp cũng không có thể thỏa đáng bằng. Nếu người bên ngoài thì không nói, Phương Thị sống trong thâm cung không hỏi qua việc bên ngoài, vốn làm ông ta ấn tượng là có chút không dính khói lửa trần gian, mà sắp xếp lần, không phải người sõi đời thì không thể làm ra nha. Ánh mắt Sùng Nguyên Đế nhìn Phương Cẩm An liền kỹ hơn mấy phần. Nương nương đến đây là vì chuyện gì? Ông ta hỏi, có lẽ là vì trợ uy cho Lý Ức, trong lòng ông ta phỏng đoán. Nào có thể đoán được câu trả lời của Phương Cẩm An làm ông ta chấn động. Nghe nói Phụ Hoàng ngày mai ngự lâm bắc trì tế thiên, Nhi Thần tấu xin Phụ Hoàng, cho phép Nhi Thần giúp người. Nàng và hai đứa con trai của ông ta dây dưa, ông ta người làm cha này cũng chưa nghĩ ra cách ứng đối, cho nên cũng chưa đâm thủng tầng cửa sổ này. Nàng ngược lại dám tự mình nhảy ra, ánh mắt Sùng Nguyên Đế liền sắc bén âm trầm, nương nương trộm nói một chút, dùng loại thân phận nào bồi lễ hả? Sùng Nguyên Đế uy nghiêm đặt câu hỏi. Mà ánh mắt Phương Cẩm An không trốn không tránh, vẻ mặt kiên nghị. Dùng thân phận dòng chính nữ Tấn Nguyên Phương Thị đời thứ 9, Nhi Thần nghĩ thiên hạ này vẫn không có nơi nào Nhi Thần không đi được. nàng nói, dường như lời này cũng chỉ có mình nàng dám nói thôi. Dù sao Phương thị bọn họ danh vọng rất cao, ngay cả thiên gia cũng theo không kịp. Nương nương có từng suy nghĩ cẩn thận, Sùng Nguyên đế ngữ khí hơi trì hoãn. Cho dù nương nương đi, sợ là cũng không giúp ích gì được cho thái tử. Trái lại nương nương, muốn đối mặt với chỉ trích của thiên hạ này sao? Chỉ trích này bởi vì nhi thần mà tạo thành, bấy giờ thần liền nên đối mặt. Trong luật thép quân quy của Phương thị ta thị tuyệt không có vứt bỏ đồng đội. Phương Cẩm An đáp, lời này làm cho Sùng Nguyên đế nói đùa. Trẫm mặc dù chưa từng thấy huynh trưởng của ngươi, nhưng cảm thấy ngươi rất có phẩm cách của huynh trưởng ngươi. Ông ta nói, mà thôi, liền cho phép ngươi làm, ngày mai cùng trẫm đi tới Bắc Chỉ Tế Thiên. Phương Cẩm An vui vẻ rời đi, trở về nói cho tạ tụ càng hoảng sợ. Người muốn đi theo bệ hạ Tế Thiên, bệ hạ đúng, A Tương đương ta đã biết, nàng nhìn Phương Cẩm An cười hắc hắc, nương nương đây là đau lòng điện hạ rồi sao, lúc hắn đi xin nương nương đi đưa tiễn nương nương lại không chịu. Hiện tại làm những thứ màu mè này thì có ích lợi gì? Không phải màu mè, Phương Cẩm An cười cười. Tiểu ức tình cảnh gian nan như vậy ta không thể để cho hắn chiến đấu một mình. Ngày thứ hai, Phương Cẩm An hừng đông thức dậy, lại mặc vào bộ váy xanh lam trang trọng nàng từng mặc hôm Lý Mẫn bức vua thoái vị. Ngày đó, trong lòng bối rối không thôi, tả tụ cũng không có tới nhìn kỹ bộ quần áo này, hiện tại quan sát kỹ càng, lại cảm thấy y phục này hình dạng và cấu tạo có chút mơ hồ, giống như nam tử cũng mặc, nữ nhân cũng mặc. Mà Phương Cẩm An vừa tháo búi tóc đội mũ xanh ra trời. Góc chuyện audio.com, lên tóc đen cao cao buộc lên càng làm nổi bật lên dáng vẻ phong lưu tiêu sái của nàng. Đây chính là Tấn Dương quân hầu danh chấn thiên hạ sao? Tả tụ làm ra dáng vẻ si mê vỗ tay, còn thiếu một thanh Long Ân kiếm. Phương Cẩm An ngoắc ngoắc cái cằm nàng. À, đúng rồi, trước đó, ngươi dường như đã từng nói hâm mộ ta. Hiện tại cũng rất hâm mộ mà. Tả tụ nâng tay vặn eo, vô cùng thẹn thùng. Lúc xuất phát, Sùng Nguyên đế nhìn thấy Phương Cẩm An như vậy, cũng sửng sốt một chút. Luôn cảm giác Phương thị giống như biến thành một người khác. Ông ta lén lút nói với Đức Sinh. Đức Sinh chớp mắt nhỏ, ai nói không phải đâu. Trong một lúc đã đến Bắc Chỉ bốn phía, đã là biển người tấp nập. Vấn đề này mặc dù quyết định vội vàng, nhưng tin tức xuyên nhanh. Không chỉ có toàn bộ kinh thành, mà dân chúng chung quanh quận phủ cũng cố hết sức tìm đến, ở đây sợ là có tới mấy chục vạn người. Dân chúng kinh hoàng không thôi, lúc này cần nhất là loại chuyện tế tự trấn an này. Lúc này thấy hoàng đế đã đến, dân chúng nhao nhao cúi người vái lạy, sơn hô vạn tuế. Tình cảnh to lớn, khí thế khoáng đạt ngay cả Sùng Nguyên đế cũng hiếm khi trải qua. Sùng Nguyên đế bất động thanh sắc nhìn mấy nhi tử đi theo ở sau lưng. Tuy là thiên hoàng hậu duệ quý tộc lúc này cũng đều là nguyên một đám cố nén kích động và liều lĩnh. Suy cho cùng cũng là tuổi còn trẻ hưa trải qua loại chuyện này. Ánh mắt lơ đãng đảo qua Phương Cẩm An, sách nàng ngược lại là so với ngày thường càng thêm ổn trọng. Ánh mắt quét qua đám người, không chỉ có không gợn sóng, trái lại hiện ra một loại siêu thoát từ bi ngoại vật và kiên nghị. Hồn nhiên giống như ánh sáng của Sùng Nguyên đế ông. Sùng Nguyên đế nhíu mi trong đầu vứt đi ý niệm quỷ dị từ trong lòng. Dẫn đầu các hoàng tử hoàng tôn tiếp tục đi vào bên trong Bắc Chỉ. Chúng thần kính cẩn chờ đợi đã lâu, ánh mắt quả nhiên đều rơi trên người Phương Cẩm An. Lập tức một hồi sóng ngầm mãnh liệt, lễ bộ thị lang Tuyên Cẩm liền đảm nhiệm mở ra sóng ngầm này. Lúc Sùng Nguyên đế mở chỉ thị tế tự ra, Tuyên Cẩm lại vượt qua đám người, phù phù quỳ xuống đất khoa trương đại lễ quỳ lạy. Thần, muôn vàn không thể tuân mệnh, đây là vì sao? Sùng Nguyên đế biết rõ còn cố hỏi. Tuyên Cẩm ngẩng đầu, khí phách hiên ngang nói, người thất đức làm trời xanh tức giận, làm sao có tư cách bồi lễ. Thần chỉ sợ làm cho trời xanh càng tức giận hơn thôi. Hắn lời nói này trung khí mười phần, truyền xa trong ngoài, lập tức đám người một mảnh xôn xao. Nghe nói tân thái tử thất đức mới đưa tới tai họa, đừng nói là thật sự. Nghe nói người đưa tới lửa trời này muốn lên cúng tế. Cúng tế, ông trời bớt giận, mà chúng thần bên trong, Liễu thần nghe xong lời này, lại chỉ có thể cười khổ. Tuyên Cẩm này, thật sự là thành sự chưa đủ bại sự có dư. Người công kích cái gì vậy hả, người nói người ta thất đức. Có người có bệnh thì có. Quả nhiên chỉ thấy Phương Cẩm An điềm tĩnh tiến lên hai bước lùi mọi người. Chúng thần bị tầm mắt nàng nhìn qua, liền cảm thấy trống rỗng như rơi xuống hồ băng, lạnh run. Ta chính là hậu duệ Tấn Nguyên Phương Thị, đã từng là chi chủ Tấn Nguyên 12 châu. Nàng chậm rãi mở miệng, giọng nói mặc dù không lớn, lại có một loại lực độ ngấm vào nhân tâm. Ở đây quan to quan nhỏ ai dám ba hoa công đức lớn hơn Tấn Nguyên Phương thì ta, không đề phòng đứng ra, để người trong thiên hạ nhìn một cái. một tiếng này, thật, gocchuyenaudio.com, đúng là không ai dám trả lời, mà dân chúng chung quanh, nghe nói một tiếng Tấn Nguyên Phương Thị quả thực là đập nồi. Người chen ta lách tranh nhau muốn nhìn, là Tấn Nguyên Phương Thị hí văn đã nói kia. Là phế thái tử phi nương nương kia, làm sao có thể nói người ta thất đức, mau đến xem người Phương gia sống nè, quả nhiên là tiên phong đạo cốt, cái đó và Phương gia có quan hệ gì hả, bọn họ nói Phương gia thất đức, ai dám nói Phương gia thất đức, ta là người thứ nhất không thuận theo, nhìn tinh thần quần chúng xúc động Tuyên Cầm không khỏi có chút sợ hãi. Tấn Nguyên Phương Thị cả nhà trung liệt người trong thiên hạ đều biết. Hắn dáng chống đỡ một hơi nói. Không biết làm sao con cháu đời sau, làm ra chuyện cầu thả, làm nhục tên tuổi anh hùng tiền bối. Nếu như lễ pháp luân thường đại bành dung hạ được loại người này, chính là không tha cho bọn thần. Hắn nói xong, tháo mũ quan mình xuống, trùng trùng điệp điệp dập đầu với Sùng Nguyên Đế. Xin bệ hạ nghĩ lại, mấy tên quan viên lễ bộ cũng theo đuôi hắn, quỳ xuống đầy đất nhao nhao tháo xuống mũ quan của mình. Đây cũng là chuỗi mưu kế hay, muốn cho chậm xuống đài không được. Nhưng trong lòng Sùng Nguyên Đế không vội chút nào, tự nhiên nhìn Phương Cẩm An. Để xem ngươi ứng phó như thế nào. Phương Cẩm An mỉm cười với ông ta. Chư vị thần công chấp trưởng thiên hạ lễ pháp nhưng bắt chước y chang cổ hủ không thay đổi, thật là thật đáng buồn. Tuyền Khanh, ngươi thử nói xem, lễ là gì? Nàng hỏi quan viên lễ bộ, lễ chính là kỳ cương thị giã. Tuyền Cẩm cứng rắn tức giận nói, kỳ cương lại là cái gì? Phương Cẩm An cất cao giọng nói, chính là thiên kinh địa nghĩa, hướng tới nhân tâm. Nàng đi đến trước mặt hắn, hơi khom người, nghiêng đầu thấp giọng nói với hắn. Hướng tới nhân tâm bách tính à, có nhân tâm thiên hạ như vậy, tất cả hành động của Phương Thị ta thị chính là lễ. Tuyền Cẩm cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy trong đôi mắt đẹp này sáng rọi đại thịnh, hồn phách hắn lập tức thoát thể mà đi, lao thẳng vào vòng xoáy trong đôi mắt đẹp này. Người còn không biết đêm nay là đêm nào, nói chi tới lên tiếng nói chuyện. Nếu như bọn ngươi không rõ thị phi, không phân biệt phải trái, ta cũng không biết cách phân biệt với ngươi. Phương Cẩm An ngồi dậy, lớn tiếng nói. Hôm nay ở nơi này tế thiên, liền để trời xanh minh giám tấm lòng son của ta. Nương nương, lời này ý gì? Sùng Nguyên Đế vội hỏi. Bệ hạ mời xem, Phương Cẩm An chỉ cái bồn trên tế đàn. Thế nhân đều biết Cửu Châu lập đàn cầu nước trời. Nước trời phân rõ trắng đen trung thành gian trá trốn nhân gian. Trong điển tịch từng ghi chép, chỗ tế thiên cần phải có nước trời gặp máu đỏ nếu có tấm lòng trung nghĩa sẽ hóa thành màu xanh, nhưng nếu gặp lòng dạ gian nịnh hiểm độc sẽ hóa thành màu đen. Nhưng mà chỉ là truyền thuyết không có căn cứ mà thôi, ai cũng sẽ không coi là thật, chưa từng nghĩ Phương Cẩm An lại nói chuyện này, Sùng Nguyên Đế nhớ tới bản lĩnh của nàng, cảm thấy tỉnh ngộ. Mặc dù là như thế, nương nương đang muốn như thế nào? Ta nguyện cùng Tuyên Khanh máu rơi vãi nước trời, phân biệt chính ta. Phương Cẩm An nghiêm mặt nói. Phục hồi tinh thần lại, Tuyên Cầm và Đồng Liêu hai mặt nhìn nhau. Trong mắt của bọn hắn đều là bốn chữ đâu có thế được, nhưng mà ai cũng không thể nói ra được. Trong điển tịch có ghi lại nha. Bốn phía dân chúng gặp được chuyện như vậy, bị kích động và hiếu kỳ thúc giục cũng dướn cái cổ. gocchuyenaudio.com, nhìn không chớp mắt, Tuyên Khanh, ngươi trước hay là ta tới trước? Phương Cẩm An lúc này vẻ mặt giãn ra ngoái đầu nhìn lại cười nhẹ một tiếng. Đám người lập tức bùng nổ. Xinh đẹp như vậy, giống như Bồ Tát, hiển nhiên là chính trực trung thành rồi. Vu Oan nương nương xinh đẹp như vậy, trời xanh cũng nhìn không được đi. Tuyên Cầm ngược lại là đâm lao phải theo lao. Thần, nguyện cùng nương nương phân biệt chính tà. Ai nha, nương nương thân thể nghìn vàng, sao có thể làm chuyện đổ máu như vậy, không ổn, rất là không ổn. Sùng Nguyên Đế ra vẻ do dự, mà Phương Cẩm An chân thành quỳ gối, trên mặt là vẻ ủy khuất. Phụ hoàng, nhi thần thân là hậu duệ của Tấn Nguyên Phương Thị, làm sao có thể dễ dàng tha thứ càn khôn điên đảo, không phân trắng đen. Xin phụ hoàng cùng chư thần công cùng dân chúng chứng kiến cho nhi thần. Tốt, người quyết ý như thế, chẫm liền làm nhân chứng cho ngươi. Sùng Nguyên Đế nói, Phương Cẩm An liền cùng Tuyên Cầm một trước một sau đến bên bồn tế trời Cửu Châu. Tuyên Cầm đã cảm thấy hôm nay chuyện này đã biến thành một trận chê cười, ước gì có thể sớm hoàn tất. Thần cả gan tới trước. Hắn từ trong tay người hầu nhận thanh đao chuyên dụng được dùng trong nghi thức tế lễ, nhẹ nhàng trên cổ tay mình rạch xuống, mấy giọt máu tươi rơi vào bồn, đỏ thẫm mờ mịt, chẳng qua là nước sông mương máng bình thường mang tới, nơi đó liền có thể hóa xanh hóa đen. Phương Thị đúng là đánh lên cái chú ý này, máu nàng rơi vào bồn cùng mình không giống, đã nói lên nàng không phải gian. Mánh khóe đơn giản như vậy ai? Hắn nơi đây không yên lòng nghĩ đến, bỗng nhiên chợt nghe chung quanh kinh hô như núi kêu biển gầm. Hắn bỗng nhiên hoàn hồn nhìn lại, vốn là cánh tay Phương Cẩm An đã đâm rách máu nhỏ xuống bồn. giọt máu nhỏ xuống, vừa vào trong bồn lập tức hóa thành màu xanh ngọc cùng một nửa màu đỏ thẫm của hắn, đối lập rõ ràng vô cùng. Tuyên Cầm bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn về phía Phương Cẩm An. Thế gian này, thật đúng có loại sự tình này. Ngay cả chúng thần có kiến thức rộng rãi, cũng nhao nhao khiếp sợ biến sắc. Càng đừng nói tới đám dân chúng xem náo nhiệt, máu đỏ hóa xanh, máu đỏ hóa xanh kia. Bọn họ kích động quả thực muốn nhảy dựng lên, bọn quan binh canh gác gần như khống chế không nổi bọn họ, bị bọn họ trùng kích lùi lại nhiều lần. Chốc lát không biết người nào cơ trí, dẫn đầu quỳ lạy. Phương thị thiên cổ lưu danh, thiên cổ lưu danh, thiên cổ lưu danh, đám dân chúng núi kêu biển gầm mà hô hào, cúi người hạ bái. Phương Cẩm An thong dong từ bậc thềm tế đàn lui ra, đi đến trước người Sùng Nguyên Đế đều do bệ hạ sáng suốt oan khuất của nhi thần cuối cùng được rửa sạch. Nàng nói xong, cũng cúi người hạ bái, cất giọng nói. Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, đám dân chúng cũng đổi cách xưng hô theo nàng. Tình cảnh này, chúng thần cũng không thể không vội vàng quỳ lạy. Lợi hại, thật sự là lợi hại, rốt cuộc là Tấn Dương Hầu. Công lực đổi trắng thay đen, đổi trắng thay đen a. Liễu Thần trong lúc quỳ lạy, nhìn Phương Cẩm An phía trước tán thưởng không thôi. Mà Sùng Nguyên Đế cũng mỉm cười liếc Phương Cẩm An một cái. Đám dân chúng qua ngây thơ đáng yêu rồi, hai người bọn họ cũng nhìn thấy ý vị trong mắt đối phương. Nàng tại sao lại nghĩ giống trẫm? Sùng Nguyên Đế phục hồi tinh thần lại kinh ngạc một chút. Tác giả có lời muốn nói. An An, giả thần giả quỷ gì gì đó, mệt mỏi quá. Góc truyện audio.com. A, cách chương.